cầm đũa gắp một miếng đưa lên nhìn rồi lại đặt xuống. Đây là món ăn quy lạc do Hà Hiệp tự tay làm. Xính Đình im lặng giây lát rồi nói tiếp. Có thể thấy Hà Hiệp quyết tâm đến mức nào. Cảm giác nguy hiểm rình rập đè nặng trái tim. Bỗng thấy ngộp thở vì không khí im lặng nơi đây, Hồng Tường bạo gan lên tiếng. Tùy dẫn binh bao vây biệt viện, nhưng rõ ràng Tiểu Kính An Vương vẫn nhớ tới tình cảm với cô nương trước đây. Cho dù... Thấy Túy Cúc kéo vạt áo mình, Hồng Tường giật mình im bặt. Xính Đình không trách Hồng Tường, khóe môi cố nở nụ cười. Có được mấy phần là thật sự nhớ đến tình cảm trước đây đây. Bạch Xính Đình thuộc về bất cứ ai, Hà Hiệp đều có thể chấp nhận, chỉ trừ một người, Sở Bắc Tiệp. Trong thiên hạ, khiến Hà Hiệp kiêng dè chỉ có một mình Sở Bắc Tiệp. Trong thiên hạ, khiến Hà Hiệp đố kỵ cũng chỉ có một mình Sở Bắc Tiệp. Nơi nào cũng có thể là chiến trường. Cuộc đọ sức của hai kẻ thù đâu chỉ giới hạn trên sa trường, gươm đao sáng loáng. Bên ngoài, tuyết bay lất phất, vài bông tuyết lạc vào trong phòng ấm áp qua kẽ hở khi rèm cửa dao động. Cam tâm tình nguyện hóa thành giọt lệ mùa đông. Mặt trời đã trách về đông, mồng 6 đã qua một nửa, 12 canh giờ chỉ còn một nửa. Hà Hiệp đứng trên đỉnh núi cao, chắp tay sau lưng nhìn về phía tây. Xính Đình đang ở trong biệt viện yên tĩnh đến chết chóc dưới kia. Dỡ gió tuyết mù mịt. Nàng là thị nữ, là chi âm của Hà Hiệp 15 năm. Cùng Hà Hiệp chơi đùa, đọc sách, nhìn hắn luyện kiếm mà vỗ tay khen ngợi. 15 năm ai dễ dàng vứt bỏ. Từ một cô nhi bé bỏng yếu ớt, Xính Đình trở thành một tiểu thư khuê các, thành tú mềm mại, một trong Lưỡng Cầm đất Quy Lạc. Bạch Xính Đình của Vương Phủ Kính An tựa như nụ hoa đang chờ ngày hé nở. Bao kẻ ngoái nhìn, bao người tán thưởng. Hà Hiệp cứ lặng lẽ giữ nàng, yêu thương nàng, cùng nàng du ngoạn bốn phương. Thậm chí ra xa trường vật lộn với chiến tranh hiểm ác, bão tuyết cát vùi. Nàng vốn là của hắn, cả về tình, về lý đều là của hắn. Nhưng hắn chưa từng tìm cách cố giữ nàng. Xính Đình của hắn là con chim phượng hoàng với đôi cánh đủ màu sắc, đang chờ nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất đến nắm lấy bàn tay của nàng. Và rồi phụt sướng phụ tùy, tiêu dao chân trời góc bể theo tâm nguyện của nàng. Hơn ai hết, Hà Hiệp hiểu rõ trái tim Bạch Xính Đình treo trên vách cao muôn trượng. Nhưng kẻ dễ dàng lấy được trái tim của nàng lại là Sở Bắc Tiệp. Có thể là bất cứ ai, nhưng không thể là Sở Bắc Tiệp, kẻ thù định mệnh của đời hắn. Hà Hiệp phải tưởng tượng thế nào khi Xính Đình của mình lại dựa vào trong lòng Sở Bắc Tiệp, cùng kẻ địch muôn kiếp ngắm sao thượng nguyệt, nói chuyện trên trời dưới đất, đàn hát cho Sở Bắc Tiệp nghe. Hà Hiệp phải tiếp nhận thế nào khi hắn đã vì sự dịu dàng cất giấu tận đáy lòng mà chịu đựng biệt ly, từ bỏ Xính Đình để rồi dừng nàng cho Sở Bắc Tiệp. Hòa tuyết bay đầy trong gió, trời đã sắp tối, hôm nay là mùng 6. Thiếu gia. Đồng trước bước lên chỗ cao, đứng sau Hà Hiệp một trượng, thõng tay dừng bước. Đồng trước, giọng của ngươi vừa bi thương vừa trầm. Hà Hiệp trầm giọng. Ngươi nghĩ Sở Bắc Tiệp có thể về không? Không. Người đang sầu não vì Sở Bắc Tiệp không kịp trở về sao? Đồng trước lắc đầu, muốn nói gì rồi lại thôi. Một lúc sau bỗng ngừng lên nói. Thiếu gia, hãy hạ lệnh tấn công. Biệt viện quá ít người bảo vệ. Với bản lĩnh của thiếu gia, muốn bắt sống Xính Đình. Bắt Xính Đình theo chúng ta là một việc vô cùng dễ dàng. Đến khi trở về, chúng ta sẽ từ từ khuyên giải Xính Đình, hồi tâm chuyển ý. Hà Hiệp không đáp, bóng hình trong nắng chiều lạnh lùng cứng rắn. Thiếu gia, hai người cùng lớn lên từ nhỏ, chẳng lẽ thiếu gia không hề thương xót Xính Đình sao? Đồng trước nhìn chăm chăm vào Hà Hiệp, trong lòng dâng trào nỗi đau không thể đè nén. Hắn bỗng quỳ sụp xuống, ngẩng đầu, nước mắt chợt rơi, khẩn cầu. Thiếu gia biết rõ Sở Bắc Tiệp không kịp trở về, hạ tất còn cố bóp nát trái tim Xính Đình. Đôi mắt đen của Hà Hiệp bỗng trở nên âm trầm, giấu nỗi đau đang dày vò chỉ còn vẻ vô tình và quyết liệt. Ta không chỉ muốn bóp chết trái tim Xính Đình. Đáy mắt in hẳn hai đốm lửa nơi biệt viện xa xa trong bóng tối, Hà Hiệp nghiến răng. Ta còn muốn Xính Đình nản lòng với Sở Bắc Tiệp. Màn đêm buông xuống, biệt viện càng yên lặng. Bãi nghĩa địa nơi ngoại thành cũng không tĩnh lặng đến như vậy. Hoa tuyết bay trong không trung chẳng một tiếng động. Cảm giác trước mắt chỉ là hư ảo. Xính Đình đưa tay khẽ chạm vào, mộng cảnh lập tức tan vỡ, hiện thực trống rỗng vô cùng. Nàng nhìn chăm chăm về hướng đông, thời gian vô tình rơi qua các kẽ tay. Nàng cứ nhìn chằm chằm như vậy hồi lâu không chớp mắt, dường như từ khi sinh ra chưa bao giờ có chuyện gì trọng đại như vậy đến với nàng. Phương Đông là đường về của Sở Bắc Tiệp. Nàng không nhìn thấy con đường thẳng tắp tiến về phía đông. Nơi ấy đã bị ngăn cách bởi núi rừng, bởi binh mã của Hà Hiệp. Nhưng Xính Đình biết những thứ đó không ngăn nổi bước chân của chàng. Hôm nay là mùng 6, chàng đã lên rồi. Sở Bắc Tiệp, chàng đang ở trốn nào? Lặng lẽ vén rèm cửa, Tuy Cúc cũng đã đợi ở bên ngoài từ rất lâu, lâu đến nỗi đêm đồng mùng 6 như đang ngưng tụ trong lòng ngực. Tuy Cúc lại gần Xính Đình, liếc trộm khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng, khuôn mặt đoan trang thanh tú dưới ánh trăng. Cảm giác run rẩy, Tuy Cúc gần như không thể đứng vững. Bạch cô nương. Xính Đình quay lại, dịu dàng cười với Tuy Cúc. Lúc này đây, nụ cười ung dung ấy còn khiến người ta đau hơn cả tiếng khóc thê lương. Nhưng việc đã đến lúc không thể không nói. Nhìn Xính Đình, Tuy Cúc không cho phép mình có một chút do dự. Cảm giác gió bắc căm căm thổi tung lồng ngực, lạnh đến mức có thể bình tĩnh mà rảnh giọt buông lời cần nói. Sau khi hai vương tử qua đời, đại vương đã không còn vương tử. Nếu có vị nương nương nào sinh cho đại vương một vương tử thì tốt, còn không sau này vương gia sẽ trở thành chủ nhân của Đông Lâm. Ngắn gọn mấy câu mà lồng ngực Tuy Cúc phập phồng, cảm giác như sợ ý chí của mình không đủ kiên định. Tuy Cúc không dám rời mắt đi nơi khác, cứ nhìn chằm chằm vào Xính Đình. Nói tiếp đi. Xính Đình lãnh đạm. Nếu Hải Nhi trong bụng cô nương là trai, đó sẽ là trưởng tử của vương gia. Tuy Cúc. Ánh mắt Xính Đình chăm chú nhìn người đối diện. Người muốn nói gì? Tuy Cúc ngừng lại, cúi đầu suy nghĩ giây lát, rồi cắn chặt môi dưới, vị tanh nồng lan khắp miệng, giọng trầm xuống. Trong lòng cô nương cũng hiểu rõ thân phận của Hải Nhi quan trọng với Đồng Lâm đến mức nào. Hải Hiệp là kẻ thủ đoạn, nên cô nương không thể mang theo cốt nhục của vương gia mà rơi vào tay Hải Hiệp được. Lời nói chém đinh chặt sắt, không chút nể tình. Tuy Cúc quay đi, bưng bát thuốc vẫn còn ấm trên bàn đến trước mặt Xính Đình. Ánh mắt chạm phải bát thuốc đen ngòm, Xính Đình bất giác lùi giật về phía sau. Cô nương, Thải Nhi còn nhỏ, vương gia cũng chưa biết. Cô nương và vương gia đều còn trẻ. Vừa nói, Tuy Cúc vừa bê bát thuốc tiến đến gần Xính Đình. Xính Đình bỗng thấy trước mắt tối sầm, khẽ ôm bụng, liên tiếp lùi về sau, cho đến khi sống lưng áp sát vào bức tường lạnh cóng. Nàng bình tĩnh lại, đứng cho vững, nhìn bát thuốc trầm giọng. Chưa hết mùng 6, vương gia nhất định sẽ về. Nếu vương gia không về kịp thì sao? Xính Đình cắn răng, gằn từng tiếng. Nhất định vương gia sẽ về. Bầu không khí nặng nề đến ngạt thở bao trùm cả căn phòng. Xính Đình nhìn chằm chằm vào Tuy Cúc, móng tay nàng cắm chặt vào lòng bàn tay nhưng vẫn không cảm giác đau đớn. Ánh mắt Xính Đình chẳng còn bồng bềnh sóng nước dịu dàng mà như hồ nước chết đóng thành băng đen, lấp lánh tia sáng kiên cường mà kết đoạn. Nếu chàng không về thật, Xính Đình ngượng cao đầu kiều hãnh. Chàng trách sang bên, ta sẽ uống. Tuy Cúc nhìn Xính Đình, hít sâu một hơi. Tuy Cúc đặt bát thuốc xuống bàn, rồi quỳ sụp xuống, dập đầu ba cái trước Xính Đình. Không nói một lời, đứng dậy vén rèm bước ra cửa, lảo đảo chạy vào phòng bên, ngục xuống gối đầu, khóc thảm thiết. Sở Bắc Tiệp vẫn đang phóng như bay trong đêm đen. Những ngọn núi trong đêm bỗng biến thành thảm cảnh nơi biệt viện. Chàng không dám tưởng tượng khi mình về đến nơi thảm cảnh sẽ thế nào. Mai còn có nở, tiếng đàn còn có du dương trong gió, khói bếp còn có cuộn tròn bay lên. Sau lưng chàng, trừ 1.000 quân tinh nhuệ vì quá mệt mỏi đã quay về thành đô, còn lại 2.000 quân tinh nhuệ và 1.700 quân của Thần Mâu, tổng cộng 3.700 binh sĩ. Tiếng vó ngựa rền vang như sấm, kỵ binh dồn dập đạp núi băng sông. Dây cương đã mài nát những nốt chai sần trong lòng bàn tay Sợ Bắc Điệp, nhuộm màu đỏ máu. Vốn cưỡi ngựa từ thuở còn thơ, lúc này chàng thi triển hết mọi khả năng thúc ngựa phi như bay. Nhưng vẫn có người còn nhanh hơn chàng. Người đó thúc ngựa chèn vào đoàn quân, sóng vai bên chàng, át đi tiếng gầm của gió thét mà hỏi: "Có phải Trấn Bắc Vương Sở Bắc Tiệp?" Sở Bắc Tiệp không đáp, cứ cắn răng phi như bay về phía trước. Chàng biết con ngựa mới đổi này cũng quá mệt rồi. Ngựa vẫn chạy, nhưng tốc độ đã chậm hơn nhiều. Dù vùng roi đến mức nào đi nữa, ngựa vẫn chạy chậm lại. Chàng cảm thấy như có lửa đốt trong lòng. "Sở Vương gia, xin dừng bước, ta từ Mạc Bắc tới. Thượng tướng quân Tắc Doãn có gửi cho Vương gia một bức thư." "Cút đi!" Sở Bắc Tiệp gầm lên. Chàng đang nóng lòng đuổi theo thời gian, sao có thể lãng phí dù chỉ là một chút thời gian để rút kiếm. Người đó đang cưỡi một con ngựa tốt, hình như đã tìm Sở Bắc Tiệp nhiều ngày nên không chịu rời đi mà vẫn hiền ngang đón gió. Cứ ham miệng định nói gì lại bị gió ngăn cản, chỉ còn cách vừa thúc ngựa vừa hét lớn: "Thượng tướng quân Tắc Doãn có thư khẩn gửi vương gia, vì không biết có thể trao đến tay vương gia trước khi vương gia ra khỏi thành đô hay không, nên đã viết hai bức. Một bức sai người bí mật đưa đến vương cùng Đông Lâm, bức khác giao cho ta, lệnh cho ta chở vương gia trên đường thẳng tới biển cương." "Cút!" Sở Bắc Tiệp giận dữ nhìn người lạ mặt, ánh mắt dừng trên con ngựa tốt. "Vương gia!" Người này đã đến tận đất Đông Lâm tìm Sở Bắc Tiệp thì sợ gì cái chết, nên chẳng chịu từ bỏ mục đích, cố thét lên: "Chỉ mong vương gia đọc thư của thượng tướng quân Tắc Doãn, việc có liên quan đến Bạch Xính Đỉnh cô nương." Lời chưa nói hết, hắn bỗng thấy người bên cạnh chuyển động. Sở Bắc Tiệp đổi sang ngựa của mình, chàng nắm lấy cổ áo người kia trầm giọng: "Ta mượn ngựa của ngươi." Người này vốn là tướng tài đắc lực nhất dưới trướng Tắc Doãn, thần thủ không tệ. Tuy bị Sở Bắc Tiệp túm lấy cổ áo, nhưng vẫn kịp nhảy vọt lên không trung, tránh bị đẩy xuống ngựa. Một tay thò vào trong người, lấy ra bức thư Tắc Doãn đích thần viết, hắn nói nhanh: "Người hiến kế đầu độc hai vương tử chính là Hạ Hiệp, không phải Bạch Xính Đỉnh. Bức thư này do chính thượng tướng quân nhà ta viết, những mong rửa sạch nỗi oan cho Bạch cô nương." Sắc mặt vẫn không thay đổi, Sở Bắc Tiệp nhận lấy bức thư cũng chẳng thèm nhìn, ném luôn ra phía sau. Người đưa thư kinh ngạc kêu lên một tiếng, tận mắt nhìn thấy bức thư quý giá của mình phải tốn bao nhiêu công sức đưa tới đã mất hút trong màn đêm dưới bước chân quần quận của đám kỵ binh. Hắn trợn mắt: "Ngươi trong sạch hay không đã chẳng còn quan trọng nữa." Ánh mắt kiên quyết, Sở Bắc Tiệp trầm giọng: "Dù phạm có 10 trọng tội, nàng vẫn là Bạch Xính Đỉnh của ta." Giờ một đòn lên, ép người kia nhảy xuống ngựa, xoay người tránh sang bên đường. Có được ngựa mới, Sở Bắc Tiệp dốc hết sức lực, tốc độ càng nhanh hơn, bỏ lại đội quân ở phía sau. Nỗi nhớ nhung đến cồn cào, sự lo lắng khắc cốt ghi tâm và cả cảm giác như bị thiêu đốt trong địa ngục sẽ chỉ mất đi khi chàng được ôm hình dáng gầy gò mạnh mai vào vòng tay. Xính Đỉnh, Xính Đỉnh, Sở Bắc Tiệp biết sai rồi. Bạch Xính Đỉnh thông minh, Bạch Xính Đỉnh ngốc nghếch, Bạch Xính Đỉnh lương thiện, Bạch Xính Đỉnh độc ác, tất cả đều là Bạch Xính Đỉnh mà Sở Bắc Tiệp yêu tha thiết, cả đời này không bao giờ thay đổi. Trăng đã lên, trong ký ức của Xính Đỉnh, ánh trăng chưa bao giờ khiến trái tim nàng tàn nát đến mức này. Ánh trăng hiền hòa chiếu rọi nhân gian, soi tỏ mọi nỗi ải oán đau khổ trong cuộc đời, lạnh lùng khiến người ta tê tái. "Chúng ta thề với ánh trăng không bao giờ phụ bạc." Cũng dưới ánh trăng này, nàng đau khổ đáng thương, chàng dịu dàng như nước. "Đúng vậy, từ nay trở đi, nàng là vương phi của ta là phu quân của nàng." Không được đâu. Tại sao? Thiếp là cầm kỹ. Ta thích tiếng đàn của nàng. Thiếp không xứng với vương gia. Ta xứng với nàng. Thiếp không đủ đẹp. Cho một mình ta ngắm, thế là đủ rồi. Lời nói như vẫn vang bên tai. Chàng ơi, chàng có còn ghi nhớ. Trên đỉnh ngọn Điển Thanh, Bạch Xính Đình giơ tay ra, từng tấc, rụt rè xuyên qua quốc hận cao như núi, vượt mọi khói lửa chiến tranh, vứt bỏ 15 năm công ơn dưỡng dục, chưa biết ai đã phụ ai. Nàng chỉ biết mình đã vượt qua khói lửa của trận chiến, vượt qua 15 năm, 15 mùa xuân hạ thu đông ở vương phủ Kinh An. Nàng chỉ biết mình đã giơ tay xuyên thủng quốc hận cao như núi. Kẻ si tình gặp chuyện quốc gia, chẳng lẽ không có chốn an thân? Xính Đình ngẩng đầu nhìn trăng treo nơi chân trời. Trăng lạnh lùng lên cao, lặng lẽ leo qua cành cây, leo đến tận ngọn. Phương đông vẫn bật vô âm tín. Bầu trời nặng nề, bốn phía im lặng chết chóc, cũng giống như từng người đang nín thở chờ đợi. Sau lưng nàng, bát thuốc đen ngòm nguội ngắt. Trăng sáng vô tình, thời gian vô tình. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt nguyệt vẫn đang trôi dần lên ngọn cây. Môi nàng hằn những vết răng, bàn tay cũng rõ bao nhiêu vết sẹo. Mắt nàng cay cay, nóng rát, nhưng lệ vẫn chẳng rơi dù chỉ là một giọt. Nàng sợ rằng khi tiếng khóc vang lên, ác mộng sẽ thành sự thật. Xính Đình đứng bên cửa sổ, lưng thẳng tắp, sống lưng chẳng khác nào một thanh bảo kiếm. Nàng chỉ có thể đứng thật kiên cường, bởi chỉ cần khẽ cử động, nàng sẽ không thể trụ vững mà vỡ thành ngọc nát, rồi bị gió cuốn đi, chẳng lưu lại dù chỉ là một vết tích. Từ hôm nay, nàng không được để mình đói, không được để mình lạnh, không được làm tổn thương bản thân. Nàng không sao quên được từng lời nói cũng như ánh mắt thầm trầm, lồng ngực ấm áp của Sở Bắc Tiệp. Nếu đã yêu thực sự, sao còn lo quốc hận thù dày? Nếu đã yêu chân thành tha thiết, yêu không từ bỏ, mặc cần tạo xoay vần, vẫn chẳng thay đổi ý nguyện ban đầu. Có gì quan trọng hơn là trở về bên người mình yêu, ngày đêm mong ngóng. Thời gian cứ trôi đi, trăng sáng, xin đừng phụ ta. 10 ngón tay ngọc của nàng túm chặt vạt áo trước ngực. Trăng sáng không có tay, nhưng có lẽ nghe được tiếng lòng của Xính Đình, vậy mà vẫn tàn nhẫn bỏ mặc nàng. Phương đông vẫn bật vô âm tín. Màu tuyệt vọng phủ đầy đôi mắt trong của nàng. Trăng đã chếch sang bên. Xính Đình ngẩn ngơ nhìn ánh trăng đã lên đến ngọn cây. Ánh trăng vô tình, u ám, lạnh lùng. Khoảnh khắc này, nàng đã quên ngày mùng 6, quên hết đội quân hùng mạnh đang bao vây ngoài kia, quên cả Thúy Cúc, Hà Hiệp, quên lời thề của mình. Nàng đã quên tất cả. Cảm giác trống rỗng, tay chân cũng như tê dại. Chỉ có tiếng tim vỡ thành trầm mảnh, chậm rãi mà đau nhói, từng mảnh một. Giống như hoa sen bằng thủy tinh đang gãy dần từng cánh. Vỡ rồi, vương vãi khắp mặt đất. Cô nương. Xính Đình từ từ quay lại, nhìn về phía Túy Cúc mặt mũi bi thương đang đứng phía sau, rồi chuyển ánh mắt sang bát thuốc đen ngòm trên bàn. Túy Cúc nước mắt rừng tròng, nhìn Xính Đình bước về phía mình, hai tay bừng bát thuốc lên. Bát thuốc nặng tựa ngàn cân, bàn tay Xính Đình run rẩy khiến thuốc sánh ra ngoài. Tiếng giọt thuốc rơi trên bàn làm căn phòng trầm mặc càng thêm ngạt thở. Xính Đình mở to đôi mắt như muốn nhìn thật rõ bát thuốc đen ngòm trước mặt, để rồi khắc ghi trong tim từng gợn sóng lăn tăn trên đó. Đã hết dịu dàng, đã hết phong lưu. Trong mắt nàng chỉ còn nỗi đau cùng sự tuyệt vọng đang dày vò, như thể phải mở to mắt nhìn người ta từ từ móc hết lục phủ ngũ tạng của mình ra bên ngoài. Túy Cúc biết mình sẽ không thể quên ánh mắt lúc này của Xính Đình. Xính Đình bưng bát thuốc đưa lên miệng, dừng lại một chút như thể đã lấy hết sức lực. Môi chạm vào bát thuốc, cảm giác thê lương như mất đi sinh khí. Nàng khẽ rùng mình, hai tay buông thõng. Choang. Bát thuốc vỡ tan, nước thuốc đen lênh láng dưới sàn. Nước mắt vốn đã nuốt vào bên trong giờ tuôn trào như chuỗi chân trầu bị đứt, lăn dài trên gò má. Dính đỉnh khuỷu chân ngồi phịch xuống đất, run rẩy trong đau khổ, hai tay ôm vai. Tiếng khóc xé gan xé ruột, vô cùng thê thảm bật ra từ đôi môi nhợt nhạt của nàng. Bạch cô nương. Tùy Cúc thường xót vuốt tóc nàng. Dính đỉnh giật mình ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt cầu khẩn. Tùy Cúc, đừng ép ta, ta xin ngươi đừng ép ta. Cảm giác như bị rắn cắn, Tùy Cúc vội rụt tay về. Đây có phải là Bạch Dính Đình phòng lưu khoáng đạt? Có phải là Bạch Dính Đình sau mấy ngày không ăn không uống vẫn nằm nghiêng trên giường đọc sách thoải mái hỏi? Người có ngửi thấy hương thơm của tuyết ngoài kia không? Có phải là Bạch Dính Đình gậy đàn trong tuyết, cất tiếng ca trong gió, hào hứng hái nụ mai? Không phải. Nữ nhi phong lưu như tiền giáng trần đã không còn nữa. Nàng đã bị hủy hoại trong tay Hà Hiệp, trong tay Đông Lâm Vương, trong tay Sợ Bắc Tiệp, và trong chính tay Túy Cúc. Giang sơn tanh mùi máu, không còn chỗ cho một Bạch Dính Đình kiêu ngạo cố chấp. Dính Đình ở ngay trước mắt mà như cách xa vạn dặm, chỉ cần Túy Cúc khẽ giơ tay chạm vào, nàng sẽ hóa thành sương khói, tan biến vào hư vô. Bát thuốc do chính tay Túy Cúc sắc đang đổ loang trên mặt đất, sao giống vết máu đèn đến như vậy? Túy Cúc nhìn Dính Đình khóc nức mặt đất từng khúc ruột. Nàng không biết mình lại có thể tàn nhẫn đến nhường này. Bóng Mặc Nhiên bỗng xuất hiện ngoài cửa phòng. Xe ngựa Hà Hiệp sai người đưa tới, đang đợi ngoài đại môn biệt viện. Tảng đá lớn đè lên trái tim mệt mỏi đầy thương tích của nàng. Dính Đình bám vào tường, từ từ đứng dậy gạt nước mắt. Khuôn mặt dưới trăng trắng bệch hơn xác người, trầm giọng. Biết rồi. Đã lập lời thề thì phải thực hiện. Khuôn mặt kiên nghị, Mặc Nhiên lấy từ sau lưng ra một sợi dây thừng, ném về phía Túy Cúc cũng đang giàn giụa nước mắt, nói: Trói Bạch cô nương lại. Mệnh lệnh khác thường phát ra với giọng nói vô cùng kiên quyết. Mặc Nhiên. Bạch cô nương, không phải cô nương không giữ lời hứa, mà chỉ là vạn bất đắc dĩ. Mặc Nhiên giữ chặt thanh kiếm bên hông. Nhưng Mặc Nhiên đã hứa với vương gia, còn ta thì còn cô nương. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Để biết được câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào, Bạch Dính Đình liệu có thoát khỏi bàn tay của Hà Hiệp hay không, và Sở Bắc Tiệp liệu có thể quay về đúng thời gian để cứu nàng hay không, xin mời các bạn cùng chờ đón nghe ở phần tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.